ta qua cái phần thứ hai nha. Mình qua phần thứ hai là trả lời câu hỏi. Trong cái trả lời câu hỏi này thì sẽ ai có hỏi sẽ được tặng quà. Câu thứ nhất, con tên họ đó đã đánh mất bằng quy y Tam Bảo trong lúc đi vượt biển. Vượt biển chứ không dám bỏ dấu hỏi. Kính mong thầy quan hỷ giúp đỡ cho Phật tử một giấy chứng nhận mến, mới thành tâm đội ơn thầy. Câu này chấp nhận nhưng không có quà, không phải câu hỏi. Chút xíu cấp lại cái giấy mà không có quà, không phải câu hỏi nào hỏi mới có quà. Xin thầy giải thích giùm con Ba La Đề Mộc Xoa là gì? A Di Đà Phật. Ba La Đề Mộc Xoa nãy giờ mình nói rồi, đây là giới. Giới là gì? Giới tất nhiên là cái hàng rào để ngăn cản tội lỗi, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên. Giới nghĩa là vậy. Giới cũng như là chúng ta úp cái ống khói đèn vào trong cái đèn dầu, úp bóng khói đèn vào đó để cho gió nó không thổi làm lay động cái ống khói đèn, thì cái ánh sáng đó nó sẽ phát triển mạnh ra, nên giữ giới sẽ phát sanh trí tuệ là chỗ đó đó. Giữ thời gian tự nhiên trí tuệ phát sanh, giống hệt như ống khói đèn vậy đó. Do đó mà Đức Phật dạy rằng hãy giữ giới như giữ trong con mắt. Trong mắt mình giữ sao? Giữ y vậy là giữ được. Còn ai phạm ít nhiều thì giống như con mắt mình bị xước ít nhiều đó, rồi không thấy đường ráng chịu. Do đó mà tặng một phần quà. Câu hỏi này cũng được tặng một phần quà, tặng cộng này thôi. Câu hỏi nhỏ tặng cộng nhỏ. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tên thuốc bao tử của Ấn Độ xin thầy cho con biết. Ý là sao? Chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tên thuốc bao tử của Ấn Độ xin thầy cho con biết. Hai câu này là nằm trong cái câu kệ trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, dịch ra tiếng Việt rằng bỏ các điều ác, làm các điều lành, tâm ý thanh tịnh, đó là lời Phật dạy. Nên mình bỏ tất cả các điều ác. Điều ác là điều gì? Điều ác tức là những điều làm tổn hại, gây đau khổ cho chúng sanh. Trong chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Chúng sanh có hai giới: giới hữu tình và giới vô tình. Hữu tưởng và vô tưởng, hữu hình và vô hình. Như vậy thì chúng sanh có bốn loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Thai sanh là có thai sanh ra, nõn sanh sanh từ trứng sanh ra, thấp sanh từ ẩm, thấp sanh lên như trùng dế vậy đó. Còn quá sanh tự nhiên đủ điều kiện mà nó sanh ra, không có cha mẹ gì hết, gọi là quá sanh. Chúng sanh có bốn loài. Chúng ta nếu làm đau khổ cho bốn loài chúng sanh bằng cách ăn thịt, bằng cách hại nó, bằng cách lừa đảo, bằng cách tác động như thế nào đó mà ta đau khổ, thì tùy vào đó mà mình bị cái ác lớn hoặc là ác nhỏ. Nên tất cả những điều ác gây ra động tâm cho các loài chúng sanh, chúng ta cũng là chúng sanh, nên chúng ta làm khổ cho chúng sanh thì cái lương tâm mình bị mất. Mà lương tâm mình bị mất thì mình bị động tâm, nên không thể đi vào thiền định. Nên một người trước hết đi vào thiền định, tăng trưởng lòng từ bi, thì cái người này phải bỏ các điều ác, làm các điều lành. Nên Đức Phật thuyết cả một bài kinh này luôn á, gọi là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La, nơi cung rồng của Ngao Bính, Ngao Quảng trong phim á. Nơi đó mình tưởng tượng vậy thôi, chứ không phải là thuyết ở chỗ đó. Như vậy thì chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành là hai cặp phạm trù mà Đức Phật nói để chúng ta đi song song. Bỏ các điều ác và làm các điều lành là hai cái này đi song song với nhau như bóng với hình. Nếu chúng ta bỏ các điều ác không mà không làm các điều lành thì không đạt được kết quả. Tại sao? Giống như một cái mảnh đất mà gai gốc cây là gai cây bụi, chúng ta chặt bỏ trở thành đất hoang tàn. Nếu chúng ta trồng lại những cây ăn trái như cây cherry đồ chẳng hạn, đó, như vậy thì mình thấy nó đem lại lợi ích cho cuộc đời. Như vậy mình bỏ các điều ác nhưng phải làm các điều lành là hai cái song song nhau cùng tồn tại, thì để cho điều kiện cần và đủ để đi đến thiền định mà mở mang trí tuệ để hết vô mình. Nên cái cuối cùng tự tịnh kỳ ý tức là chúng ta thiền định đấy. Mà muốn vào thiền định phải bỏ các điều ác, làm các điều lành nha, chứ không phải nhảy vô chéo chân rồi thiền định đi ra chỉ lộn là không đạt được kết quả gì cả, không vào được tất cả các tầng thiền định. Muốn vào tầng thiền định phải bỏ các điều ác, làm các điều lành để tâm được thuần thiện đi, thì lúc đó tâm mình an rồi mình thiền mới được. Thiền có hai nhiều loại thiền lắm, nhưng mà chia làm hai phần, một phần tọa thiền và phần thiền trong đời sống. Trong đời sống có hành trụ tọa ngoạ, còn tọa thiền là ta ngồi thiền vào các cái tầng thiền định, kiểm soát hơi thở, kiểm soát tâm ý của mình đó. Như vậy thì bỏ các điều ác, làm các điều lành là bài kệ trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Còn tên thuốc bao tử của Ấn Độ, cái câu này không hiểu muốn nói gì nhưng mà cũng được tặng quà, tại có hỏi câu đầu là được, cũng được tặng quà, cũng được tặng sâu chuỗi nhỏ. Cái đó để tới sau đi. Tên thuốc bao tử của Ấn Độ, qua Ấn Độ hỏi ai không biết, ở đây hỏi tới Ấn Độ không ai không biết. Hỏi thầy á, có cái phương thuốc nào để trị bao tử hay không á, thì thầy còn hiến kế vài cái phương thuốc trị bao tử, ví dụ như viêm loét bao tử, viêm dạ dày thành tá tràng, thông thường thuốc nam á, loét bao tử vào buổi sáng không ăn gì hết, súc miệng xong không ăn gì hết, thì nửa ly mật ong, một cái lòng đỏ trứng gà, công nghiệp đừng có chống nha, tội. Rồi một muỗng cà phê nghệ lưng lưng, nghệ xay, một muỗng cà phê không lấy nghệ, chứ không phải muỗng cà phê với một muỗng nghệ, bữa trước có người uống cà phê với muỗng nghệ đó, một muỗng cà phê đựng nghệ, chứ không phải một muỗng cà phê uống với muỗng nghệ vô rồi một hồi nhảy cà tưng tưng cái nói là sao trời, uống vô nóng quá, ai kêu uống cà phê nào. Ta lấy cái muỗng cà phê đó mà làm bỏ nghệ vô, quậy lên, quậy lên rồi mình uống, uống nằm 15 phút, nằm để cho cái bao tử mình á, bao tử mình nó dạng treo thế này nè, nên mình nằm xuống để cho nó tráng đều cái bao tử của mình. Nghệ có tác dụng diệt trùng, rồi á là lòng đỏ trứng gà có tác dụng tráng bao tử, còn cái mật ong thì có tác dụng diệt trùng, tại vì khi mà ông ta bị viêm loét bao tử hoặc là chốc bao tử, xuất huyết bao tử đó, thì đa phần là có con vi trùng roi ở đó đó, và các cái con nhỏ nhỏ, nói chung có con nào thì nó diệt đi hết. Cái bữa hổm có cái cô Phật tử là thầy ơi, con uống thuốc vô diệt con dây trùng, con có sát sanh không thầy? Là mô Phật, mình cái ý mình để trị bệnh chứ không phải ý mình diệt trùng, nên mình uống cái thuốc này vô để trị cái bệnh bao tử, chứ không có muốn giết con nào cả, con nào nó chết tự nghiệp của nó mà nó chết thôi, chứ chúng ta không có biết con nào ở đâu mà diệt chân á. Chúng ta uống thuốc bao tử chứ không có thuốc diệt con dây trùng, hai này nó khác nhau. Bây giờ uống thuốc diệt bao tử thôi, uống thuốc trị bao tử thôi, chứ không có diệt trùng gì hết. Rồi có tặng sau chuỗi rồi ha. Dạ bạch thầy, con là xin hỏi Phật tử tại gia có nên tụng thập chú mỗi ngày không ạ? Bây giờ trả lời, Phật tử tại gia nên tụng thập chú mỗi ngày ạ. Nói chung là có chữ ạ, mình phải trả lời chữ ạ chống. Tại sao? Tại vì là thập chú là 10 cái bài chú. Trong 10 bài chú có 10 cái hoạt dụng và công năng khác nhau. Nên bữa nào hình như là thầy có giải cái ý nghĩa và công năng của 10 bài chú đó rồi đó, quý vị lên search đi. Là 10 công năng của thập chú á. Công năng của thập chú, thầy có giảng bài đó rồi đó. Mà bữa đó cúp điện nên hình ảnh cũng mơ mơ mờ mờ. Nên là trong cái thập chú đó, mỗi cái bài chú đều có cái giá trị khác nhau. Ví dụ như bài chú chuẩn đề đi, thì thầy nghe hai người nói là tụng bài chú chuẩn đề là hết bệnh, và một người nói tụng bài chú chuẩn đề có công năng. Một cái vị hòa thượng ở Cần Thơ á, bị ung thư lưỡi, mộng tụng chú chuẩn đề 3 tháng mấy tới 6 tháng hết luôn, không cần uống viên thuốc nào hết trơn á, mà bác sĩ nói là giai đoạn cuối đó. Còn một vị á là hình như là ung thư gan hay gì đó, cũng tụng chú chuẩn đề hết nữa, Còn cái vị này á là chồng bỏ nè. Chồng bỏ lại khóc thầy ở bên quận 8 á, khóc thầy hỏi là có bà chú nào cho chồng về không, thầy la. Thôi giờ về tụng chú chứng đề đi. Để cổ về cổ tụng chú chứng đề, sao mà nửa tháng sau tự nhiên bỏ vợ bé về à? Không nói rằng chứ. Nửa tháng sau bỏ vợ bé về, thấy linh dễ sợ, đem đồ lại trả đền ơn thầy nè. Quá trời là cái đó cô tụng thầy đâu có tụng, thầy la không dám nhận đâu. Nó ra đền ơn gọi là thôi thầy lấy con có phước lên đồ thôi thôi ra đem đồ cúng Phật đi, trái cây cúng Phật đi. Mừng quá, chồng trở về mừng quá. Qua cái chừng 6 tháng sau bắt đầu có lại cổ là thầy có bài chú nào tụng cho ông chồng con đi không. Thế là ủa sao mà nha, chồng về mừng quá nay còn đền ơn đó tụng cho chồng đi, là ổng về ổng nhậu xịn ổng quánh con quá trời chịu nổi. Bây giờ là ổng đi đâu đi hát cho rồi, phải bữa trước thầy đừng có dạy con bài chú đó được rồi cho ổng đi cho tiêu luôn cho rồi đi. Thầy thấy không, bữa trước cũng khóc đập đầu đập cổ khóc cho ông chồng về, bữa nay ông chồng về ổng nhậu xịn ổng đánh rồi đòi tụng chú cho ông chồng đi. Thầy là sao ông tụng chú chuẩn đề cho ông đi đi, ổng lại tụng hết linh đám này không biết sao tụng ổng không đi, ổng nhà ổng đánh quá trời luôn á. Như vậy bà chú chuẩn đề thì cũng có công năng, khi mà thành tâm thành lòng, khi mà ông chồng đi thì thương chồng quá tụng về, còn bây giờ đáng tâm ghét ông chồng đây sao tụng được. Ông tâm mình động loạn tụng không có chất lượng là phải rồi. Như bữa trước á có chùa ông thầy bạn An Khánh Thành cái tượng Quan Âm Lộ Thiên, cô kia cổ lên cổ nguyện Quan Âm, Quan Âm Bồ Tát có linh có thiên làm cho ông chồng con chết đau chết hắt cho rồi. Giá như vậy rồi Bồ Tát nào độ ta, giá là phải cứu bệnh cứu hoạn, Bồ Tát cứu nhân độ thế, Bồ Tát có linh thiêng cho ông chồng con chết đau chết hắt cho rồi. Nên khổ dễ sợ. Thưa thầy, khi con thắp nhang cho người thân đã qua đời và có vài lời khấn nguyện, sau đó con thấy tàn nhang cong vòng không rớt xuống, vậy thầy có thể giải thích và quan hỷ. Tức liền là mình khấn nguyện cho người thân của mình, không hồi hướng người thân mình, giải gia người thân của mình, sau khi mà cái nhang nó tàn nó cong vòng nè. Cong vòng nhiều vòng khác nhau nha, ở Việt Nam á ta đợi cái nhang cong vòng dữ lắm, mấy ông đánh số đề á. Cái cong vòng chữ O đánh 20, cong vòng số 9 là đánh 09, cong vòng số 6 đánh 06. Còn ở đây mình nói là cái nhang cong vòng, phải không? Như vậy cong nhang cong vòng có nghĩa gì không? Không rớt xuống có nghĩa gì không? Chứ thực ra cái nhang cong vòng ở đây là tại vì á là cái cây cọng ở trong cái nhang á nó cứng, nó to. Nên á lúc mà thành than á thì than nó đủ để chịu lực, nó không có cháy hết thì nó cong cây nhang mà thôi. Chứ cây nhang mịn mịn, cây nhang thái mịn mịn đâu có cây nào cong đâu, đốt như nó tan hết trơn, cong gì nổi không. Còn trong nguyên cái cây trúc á, cây tre á phía bên trong á nó mới cong vòng mà thôi. Nên á chúng ta cũng không lấy cái sự cong vòng này để gọi là chứng minh hay không chứng minh, nó không có một cơ sở nào hết. Do đó mà mình thấy cây nhang nào cong vòng hay không cong vòng gì thì thôi. Mình cũng đừng có dựa vào đó để có cái ý nghĩa gì không, hoặc là mình giái gian cầu nguyện gì có được gì không, mà mình hãy bằng thành tâm thành lòng của mình, hết chức năng của mình. Còn cái nhang có công hay không có công gì á thì chúng ta cũng đừng có để ý quá vào đó. Nếu để ý vào đó đâm ra chúng ta cũng trở nên mê tín. Tại vì nếu chúng ta đốt cái nhang khoanh cái có công không, nó rớt trơn à. Còn chúng ta đốt cái nhang nào mà người ta làm mà cái cọng trong nó bự nó mới cong, còn cái cọng nhỏ nhỏ nó cũng tan thành khói hết à. Nên cái đó cũng không thể mà nói được. Còn nếu mà chúng ta đốt cây nhang hương của Thái Lan nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó cong vòng là chuyện khác rồi nha. Tại vì nó đốt tới đâu nó tan tới đó, mà nó giữ lại nó cong được á thì cái đó mình thấy có quyền năng trong đó. Còn nguyên cây tre đây nó cong là chuyện bình thường. Nên cái này thì cũng không nói được cái gì. Chúng ta thành là tâm thành lòng nguyện giấy để được kết quả đó là mình phải cảm ứng với cái tâm mình với mười phương chư Phật bằng hai cái giá trị. Thứ nhất là lòng tin, thứ hai là lòng thành. Lòng thành chúng ta có, lòng tin chúng ta cỡ nào đó thì đi đến sự cảm ứng đó bằng cái tâm mình á, không có vọng động đó, nó cảm ứng qua muôn trùng thế giới thì chúng ta được sở nguyện sở cầu như ý. Nên lòng tin càng lớn, lòng thành càng lớn thì cái giá trị chúng ta cầu nguyện sẽ mang đến càng lớn, do cảm cái năng lượng của chư Phật chư Bồ Tát xung quanh chúng ta ở khắp nơi niết bàn. chư Phật, chư Bồ Tát ở khắp nơi chúng ta. Nếu mà chúng ta đủ cái năng lượng của tâm linh đó thì chúng ta có thể nhận những cái phần thưởng của tâm linh đó. Nên có nhiều người cầu nguyện là được kết quả sở cầu sở nguyện như ý, có người cầu nguyện cũng chưa được như ý của mình, tặng phần quà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, con muốn xin thầy cho con hỏi, tỳ ni nhật dụng thầy có ra viết sách hay không? Con xin cảm ơn. Tỳ ni nhật dụng là những câu kệ ở trong đời sống hàng ngày của mình, gọi là tỳ ni nhật dụng. Có quyển tỳ ni nhật dụng diễn giải. Quý vị search Google á, tỳ ni nhật dụng diễn giải thì từng câu một ta giải thích ra tỳ ni nhật dụng là đa số bằng từ Hán không à. Do đó mà ta dịch qua tiếng Việt rồi ta diễn giải ra thành những câu thơ, những câu kệ mà quý vị Phật tử tại gia nên học. Học số câu thôi. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, rửa tay, tắm, mặc đồ, vân vân, để chi? Để nhắc nhở chúng ta tu tập bằng những câu tỳ ni nhật dụng, những cái câu kệ. Ví dụ như lên trước bàn thờ Phật: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án Mâu Ni, Mâu Ni Ta, Mâu Ni Ta Bà Ha. Án Mâu Ni, Mâu Ni Ta, Mâu Ni Ta, Mâu Ni Ta Bà Ha. Án Mâu Ni, Mâu Ni Ta, Mâu Ni Ta Bà Ha. Rồi xong đó. Có nghĩa là những cái câu đó để nhắc nhở chúng ta tu hành mà mình không có sao lãng, không quên đi. Rồi nhắc nhở chúng ta tinh tấn. Nên thầy thì không có viết cái câu đó, câu đó của các vị tổ. Nhưng mà mình có thể search lên mạng trên Google, hoặc là mình mua ở Việt Nam á, tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Chúng ta về chúng ta xem học từng câu một câu. Không học thuộc thì chúng ta đánh ra, đánh máy ra bốn câu với câu chú làm sao, chúng ta dán tùy cái chỗ. Trong toilet dán một câu, chỗ phòng tắm dán một câu, thì cái nào phục vụ cho chỗ nào chúng ta dán đó. Chỗ thay đồ ta dán một câu, trong buồng ngủ dán một câu, trên bàn thờ Phật dán một câu, ra khỏi cửa dán một câu, ra khỏi nhà dán một câu. Mình đi ra không đọc kiếm thuộc à, mình vô toilet nhìn cái mình đọc kiếm thuộc. Do đó mà mình không cần phải học nhiều, cứ dán xung quanh vậy gì đó, rồi mình sẽ thuộc. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên xin hỏi thầy là con hay nằm mơ thấy người âm lạ mặt thường xuyên. Con xin thầy trả lời cho con ạ. Thấy người âm lạ mặt thường xuyên, lạ mặt sao biết đó người âm? Phải người quen chứ, người quen mình đã chết rồi mới nói người âm, còn lạ mặt mình đâu có biết họ chết chưa. Gửi chư thiên người ta xuống làm sao? Thấy không? Nên đó mình đâu biết được. Thấy người lạ, con nằm mơ thấy người lạ thì được, chứ thấy người âm lạ mặt là thấy là cái câu này hơi có vấn đề. Chứ mình đã biết chắc chắn họ người âm là chắc chắn họ đã chết, mà lạ quá sao biết. Nên nó gọi là người âm lạ mặt. Nói chung là chúng ta nằm mơ thấy người lạ mà chúng ta nghi đó là người âm. Người âm ở đây nói là người chết nha. Mình quan niệm của thế gian mình nói người âm là người chết, thì quan niệm cái người chết là chết đang sống trên thế gian này, mà họ chết qua khỏi thế gian này rồi, còn đi cảnh giới nào thì mình không được, không biết được. Do đó mình giải thích cái trường hợp này như thế nào. Thực ra chúng ta thấy ở đây là chập của tư tưởng ở trong ký ức mà thôi. Ở trong phần tiềm thức và tàng thức của mình á, nguyên một cái khối lớn ở phía bên trong á. Nếu mỗi khi ý thức ta không có chủ định, không có kiềm chế được, thì tự nhiên tiềm thức, tàng thức ta tràn về. Do đó mình thấy được đây là thấy trong tâm thức, chứ không phải thấy bằng mắt của mình đâu. Mà thấy trong tâm thức đây là trong cái kho A Lại Gia thức mình nhiều đời nhiều kiếp á. Những người này có thể là quen biết bạn bè gặp nhau nhiều đời nhiều kiếp, nó lưu lại A Lại Gia thức mình. Đến bây giờ lúc ngủ á, cái ý thức của mình nó kém à. Ý thức là sự kiểm soát ở bên ngoài những hành vi, lời nói, hành động phía bên ngoài, gọi là ý thức con người đó. Nó đã kém, lúc ngủ á là mình không kiểm soát được ý thức mình đâu, mà vô thức nó tràn lên, tức là tiềm thức và tàng thức nó tràn lên. Thì vô số những kiếp về trước mình đã gặp những người này nè, bây giờ á nó ôn lại những cái đó mà nó ngẫu nhiên trong chập tư tưởng. Tại tư tưởng mình nó nối tư tưởng kia, nó chập với nhau liên tục, nên nhầm khi có những giấc mơ không đầu không đuôi, nhiều giấc mơ cộng lại một lúc, nhầm khi mình thấy người này bên Mỹ chút xíu mình thấy bên Pháp, vân vân. Có nghĩa là chập tư tưởng này, chập tư tưởng kia, mình đã từng sanh ra ở đâu đó, từng làm gì đó. Không có cái nào mà không có cả. Khi chúng ta nằm mơ đó là trong tư tưởng mình nó đã lưu lại thành bộ nhớ phía bên trong á, cái memory nó phía bên trong á, nên nó nhớ lại tất cả những cái gì mà mình đã trải qua bằng những cặp tư tưởng với nhau mà mình không thể nào xác định, trừ trường hợp mình có túc mạng thông thì lúc đó mình mới xác định được ở kiếp nào, ở đâu, như thế nào. Còn không có thì ý thức của mình mỏng nhạt xuống thì nó trào lên, yếu thì nó lấn mình, nó mạnh vậy thôi. Nhưng còn tất cả những cái đó đều do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp như mình hết đó, chứ không có cái gì lạ. Còn những cái thành phần, ví dụ ông bà mình về cho mình thấy để báo tin cái gì đó, một cái điềm gì đó thì cũng có, nhưng mà ít khi. Còn chư Phật, chư Bồ Tát hiện tướng lành cho mình thấy để mình an tâm tu tập cũng có, nếu có nhân duyên. Nói chung là giấc mơ chỉ là mơ, nên đừng khổ, đừng chú ý nó quá, đừng có giải mộng nhiều quá mà quên đi cái sự thật là chúng ta đang sống ở thế gian này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con muốn hỏi thầy là hiện tại thầy là thượng tọa hay đại đức vậy? Vì chị em nãy giờ có thắc mắc, người thì là đại đức, người thì nói là hôm nay lên thượng tọa rồi, mong thầy trả lời cho con được biết. Cái đại đức và thượng tọa thì đây là ở giáo phẩm ở trong Phật giáo. Cái người quy định như thế này, cái người mà thọ tỳ kheo giới rồi, tăng hoặc ni, gọi là đại đức tăng hoặc đại đức ni thọ tỳ kheo giới, người phải lớn hơn từ 20 tuổi trở lên, nhỏ hơn 20 tuổi không được thọ tỳ kheo giới, mà thọ tỳ kheo giới này phải thọ đúng pháp, có tam thư sư thất chứng, có giới đàn, chứ không phải có ông thầy dưới quê ổng nhận ông đệ tử, ông lên kêu tôi cho ông mặc áo tỳ kheo đó, rồi sao ông cái ông mặc đồ tỳ kheo vô, ông làm ông đi đâu cũng sừng, ông mà đại đức vậy thì nói chung là chưa phải gọi đó, gọi là thọ giới tướng thì chưa phải là đại đức, mà chẳng qua là tập sự mà thôi. Nên nó nhiều người không có giới đàn, không có tam sư thất chứng. Tam sư thất chứng là 11 vị hòa thượng hoặc là thượng tọa có đức độ mới truyền trao giới pháp cho mình, giới tánh và giới tướng, giới thể đó, vân vân cho mình, thì đó mình mới thọ được cái giới tỳ kheo. Nam 250 giới, nữ 348 giới theo Bắc truyền đó, vân vân. Như vậy thì từ đó về sau mình trở thành đại đức nếu đúng pháp tam sư thất chứng. Còn tất cả không có giới đàn mà tự truyền, thầy truyền sang trò hoặc là cho lên áo mặc để nhầm khi chùa không có ai nên cũng mặc cái bộ đồ vàng lên, không có, cái này dưới quê có chứ không phải là không, thì đó không được gọi là chính thức, mà chỉ chẳng qua là giới tướng. Giới tướng nghĩa là ông thầy truyền cho trò thôi, chứ không có tam sư thất chứng, không ai chứng nhận giấy tờ, không ai công nhận hết, đó gọi là giới tướng. Nhiều này ở dưới quê chỗ không có giới đàn sao thọ, bắt buộc ta phải thọ theo kiểu vậy. Cái này là nói về cái pháp luật của thế gian mà thôi. Rồi bây giờ thọ tỳ kheo giới xong 20 tuổi, như vậy người này là lên tới 40 tuổi, 20 năm sau. Nếu người này có nhập hạ từ tháng 4 tới tháng 7 trên truyền thống của tại Việt Nam, còn truyền thống của các nước thì tùy vào hoàn cảnh của nước đó mà ta nhập hạ khác nhau. Ví dụ như bên Mỹ nhập hạ 7 ngày. Có 7 ngày hả? Nhập hạ, ta nhập hạ 3 tháng, ông nhập hạ 7 ngày cũng tính hả? Hạ lạp, thực ra hạ lạp 3 tháng, nhưng mà cái hoàn cảnh giữa châu Âu, ở Mỹ Quốc, ở Anh Quốc được, không thể có một cái trường hạ mà nhập hết gì. Mấy thầy trụ trì nhập 3 tháng ở chùa ai coi? Nhầm khi là về cái chùa mình không phải cái chùa, trở thành phòng karaoke à. Thấy không? Mà ông thầy ở chùa là linh hồn của chùa, giờ bỏ đi 3 tháng ở nhà ai coi? Ở Việt Nam khác, Nam chùa mấy chục thầy thì một vị, hai vị ở lại, còn bao nhiêu vị nhập hạ hoặc nhập hạ tại chỗ, có nghĩa là nhập hạ tại chùa mình luôn. Nếu trên bao nhiêu vị đó giáo hội công nhận thì nhập hạ tại chỗ luôn. Cái người nào mà nhập hạ đúng pháp là tất nhiên là trường hạ được xin phép, giáo hội cho phép lập trường hạ, có cấp giấy tờ đàng hoàng. Thì cái người nào nhập hạ được một lần vậy á, gọi là một tuổi hạ, là một năm hạ lạp. Còn dầu cho mình xuất gia 100 năm không có nhập hạ đúng pháp thì vẫn không có tuổi hạ nào, không có hạ lạp. Mà có hạ lạp 20 năm như vậy mà trên 40 tuổi thì được gọi là thượng tọa. Còn nếu mà chúng ta 40 tuổi không có hạ lạp nào khi thọ giới tỳ kheo xong, không được làm, không được thượng tọa gì về mặt giáo phẩm. Dạ vâng. Rồi bây giờ á, lên thượng tọa rồi thì ni cũng vậy, sau khi thọ giới tỳ kheo ni 20 năm sau dự đúng 20 hạ lạp, trên 40 tuổi được gọi là ni sư. Rồi từ ni sư, từ thượng tọa đó 20 năm sau nữa là 60 tuổi trở lên, mà có thêm 20 hạ lạp nữa, cộng lại là 40 hạ lạp, thì được gọi tăng á, thì gọi là hòa thượng. Còn ni thì gọi là ni trưởng hoặc là sư bà, hòa thượng hoặc là sư ông. À vâng vâng, cái đó là theo miền Nam nha, miền Bắc sư ông khác à, miền Bắc tu 10 năm mà sư ông à. Khác phải gọi tên khác thôi. Nhưng mà theo cái miền Nam chung á là vậy. Nhưng mà thôi sư ông sư bà mình bỏ cái từ ngữ đó, mỗi nơi kêu khác. Nhưng nói hòa thượng với ni trưởng thì là phải 60 tuổi trở lên và trên 40 năm hạ lạp. Tức là mà hạ lạp tức là phải có nhập hạ, chứ không phải thọ với tỳ kheo tính lên năm á là được. À vân vân, cái đó là những cái quy định đó. Nhưng theo quy định á thì thầy chưa được mới đại đức. Còn không theo quy định á thì người ta kêu sao ta kêu. Không theo quy định, nếu mà nói theo quy định, đúng luôn theo quy định á thì ít nhớ thầy trẻ nào được lắm. Tại vì nhầm khi thọ giới rồi lại không nhập hạ, không có ký sổ. Ví dụ như hạ này thầy đang ở hạ Việt Nam nè, thầy đi tuốt bên đây ai làm ký? Thầy ai ký? Đi có nhập đâu, nhập đâu ký? Kể như năm nay đức hạ lạp vậy. Nhưng mà tại vì mình đi làm Phật sự thôi kể đấy. Được này mất kia, chứ làm sao giờ? Nên ta hiểu vậy thôi, chứ thực ra nếu xét về mặt tu hành á thì công phu tu tập là cái chính yếu, còn tất cả các hình tướng ở bên ngoài là tạm của thế gian pháp mà thôi. Chứ bây giờ mình nói á, người có tham gia hạ lạp như vậy á thì sẽ tu tốt hơn người không có hạ lạp cũng chưa chắc đâu. Ví dụ như quý thầy ở bên Mỹ bên Tây làm gì có trường hạ nhập, không lẽ nói quý thầy tu không tốt? Không phải, chưa có đo được bằng đó. Nhưng mà những cái gì quy định chung của giáo hội của giáo hội tăng già thì chúng ta cũng phải nương vào đó mà chúng ta chấp hành thôi. Còn tất cả những cái khác, quan trọng nhất là sự giác ngộ giải thoát của mỗi người khác nhau. Nhưng ở dưới thế gian thì chúng ta phải chịu cái luật chung của thế gian để hiểu là được. Nhưng cũng đừng có dựa vào đó mà để chúng ta có thể nói này đánh giá thế này, đánh giá thế kia, vân vân. Cái quan trọng nhất á, là chúng ta tu tập cho nó tốt. Còn cái nào quy định thì cố gắng chúng ta thực hiện cho nó tốt thôi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con thật sự muốn cho con của con quy y Tam Bảo. Con chỉ sợ khi các con lớn sau này có ý theo đạo khác sẽ mắc tội, vì con cũng bị tội lớn hơn nữa. Nhất là đã vô tình làm cho các con mắc tội như vậy, thầy từ bi chỉ dạy. Thực ra cái này đâu có gì đâu mà tội. Bây giờ cha mẹ thì mình có quyền bảo hộ, mà cha mẹ bảo hộ có quyền hướng đạo cho con cái. Bây giờ con cái quy y Tam Bảo nhưng lớn lên nó qua 18 tuổi nó thấy đạo này nó không thích, nó thích đạo khác, nó cải đạo thì bình thường thôi. Thực ra ha, đâu có gì đâu mà tội. Tội là làm khổ chúng sanh, chứ mình đâu có làm khổ ai đâu. Tại vì hồi nhỏ là mình chưa biết gì hết thì cha mẹ có vai trò hướng đạo cho con cái, hướng dẫn cho con cái muốn đi vào con đường đạo đức, tâm đó là tâm tốt thì nó đi chùa cũng là tốt vậy. Nhưng mà lớn lên nó thấy cái duyên của nó đồng tôn giáo khác thì nó được cải đạo đi qua tôn giáo khác bình thường thôi. Đừng làm ác lấy gì tội. Tội làm ác có làm gì đâu ác tội. Còn bây giờ thế này, chúng ta đang ở đạo này mà chúng ta cải đạo đi qua đạo khác, nói xấu nát bên đây chừng đó tội đó. Tội là chỗ nói xấu chứ không phải tội chỗ cải đạo. Không phải là mình không đi đạo này mình đi theo đạo khác là tội, mà tội cái chỗ mình đi qua đạo khác nói xấu nát người ta chừng á. Tội là chỗ nói xấu đó, chứ không phải là tội là cái chỗ mà mình thay đạo này đạo khác để chúng ta tu tập cho phù hợp với cái tâm mình lúc đó. Không có tội gì đấy chừng á. Tại mỗi người đều có quyền chọn mình tín ngưỡng tội gì. Lúc này chọn tín ngưỡng này, lúc khác mình thấy phù hợp với cái khác mình chọn tín ngưỡng khác. Cái quan trọng là mình tốt đời đẹp đạo, mình làm lợi ích cho thế gian mà thôi. Còn đi tôn giáo nào thì có duyên với tôn giáo đó mình đi mới được, không có mình đi cũng không được. Nên ai cũng có một đức tin, ai cũng có duyên với nơi đó hết. Mình hãy tôn trọng mình và tôn trọng mọi người. Bạch thầy. xin cho con được hỏi, con có người bạn mẹ mới mất, bà bị mất trí nhớ nhiều năm. Ý, con có người bạn mẹ mới mất, bà bị mất trí nhớ nhiều năm, vậy sau khi chết hương linh của bà sẽ ra sao? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ. Rồi bây giờ á, là có một cái người mà khi còn sống bị lẫn, bị đảng trí, bị quên trước quên sau, khi chết sẽ ra sao? Ta sợ khi chết mình quên luôn, có nghĩa là khi chết quên. Cái quên này nó không phải là nằm ở trong A Lại Gia Thức, mà cái quên này nó do cái sự tương tác giữa cái xác và cái tâm của mình, tức là giữa cái tướng và cái tánh của mình. Cái tướng của mình, cái dây thần kinh nó già, nó sẽ chết các cái neuron thần kinh đi, nên mình quên trước quên sau. Nên những người già nhớ những chuyện quá khứ hơn là nhớ những chuyện hiện tại. Hiện tại là lúc cái thần kinh của mình, các neuron thần kinh hoạt động, hoạt dụng nó yếu rồi, nên cái sự lưu sức ghi nhớ vô nó không còn bình thường nữa, nó không nhớ. Nhưng mà hồi trẻ là những cái thần kinh của mình còn tốt, còn trẻ đó, nó lưu lại rất chính xác và lưu lại rất kỹ càng, nên ta nhớ lại những cái thông tin đó, nó còn nguyên à. Còn thông tin mới già này mình lưu vô á thì nó lại rơ rồi, cái bộ nhớ mà nó rơ rồi. Do đó mà già rồi người ta quên trước quên sau, cái gần mà người ta lại nhớ cái xa. Nên nhắc hồi năm nẫm năm nao không à, nhắc hồi 14, 13, 12 tuổi nhớ trơn à. Còn giờ lại không nhớ, là lý do đó. Hồi đó cái thần kinh mình còn tốt, nó lưu lại, tức là cái thần kinh của mình nó liên quan tới cái tâm của mình. Nên khi chết cái thân này thì người ta vẫn sáng suốt bình thường, chứ không phải là người ta quen. Nhưng mà dĩ nhiên nó có ảnh hưởng một phần của tập quán nghiệp. Người ta quên lâu rồi đó, khi chết đi người ta cũng mê mê mờ mờ một thời gian sau, 7 ngày, 7 ngày, 7 ngày. Hoặc là chúng ta có cầu siêu, chúng ta có phước báo hồi hướng, ta sẽ phục hồi quay lại, ngược quay lại. Tức là sau khi chết rồi ta không còn dính dáng tới cái thân nữa, thì cái tâm á nó sẽ phục hồi lại. Nhưng nó có cái tập quán nghiệp, khi sống mình nó quên trước quên sau, khi chết thời gian đầu cũng phải quên trước quên sau, gần gần vậy nó mới chuyển được. Giống như mình ở cõi này khác qua, cõi địa ngục qua, thì tâm mình mới đầu cũng vậy, rồi từ từ mình học đạo mình sáng ra. Tâm súc sanh cũng vậy, rồi cái tâm ngạ quỷ cũng vậy. Ai ngạ quỷ sanh lên ham ăn với tham dữ lắm, có nghĩa là đói quá, tham với ham ăn lắm, không biết gì chứ dành ăn là dữ lắm. Con có đứa cháu 12 tuổi, nó nghe băng thầy giảng về linh ứng của chú Đại Bi, nên nó mỗi ngày đọc 3 biến Đại Bi trước khi đi ngủ. Con hỏi thầy như vậy có được không? Tốt hay không tốt, như thế nào? Kính bạch thầy, tại sao trong một gia đình cùng cha cùng mẹ, chúng con 10 người, có đứa thương, có đứa không thương, tại sao? Như vậy thì chú Đại Bi dành cho tất cả mọi người, từ đứa trẻ tới người già, tại chú Đại Bi một câu là hiện thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Quá thân trong đó có 84 câu hả? Như vậy thì 84 câu là 84 quá vị của Bồ Tát ở trong đó. Chúng ta danh hiệu Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia hộ để thân tâm được thường lạc, thì ai có ý thức đọc đều tốt cả. Cái thứ hai là trong một gia đình cùng cha cùng mẹ, tại sao lại là có người thương kẻ ghét với nhau như vậy? Ở đây dễ thôi, gì đâu, quan gia trái chủ nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp, phải không? Bởi khi trước cùng cha cùng mẹ mất kỳ, cùng cấu xé lẫn nhau, vì sao mà đổ máu đào trên đường giáo lý xiến sao tinh thần. Như vậy thì liên quan từ nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Ai mà nợ mình thì lên ta trả, ai mà nợ người ta thì lên đây người ta đòi. Mình làm khổ ai, người ta lên làm khổ lại. Rồi ai làm khổ mình thì mình làm khổ lại người ta. Nên trong gia đình có người thương người ghét với nhau là do nghiệp duyên khác nhau ở trong nhà. Nên tất cả mọi người trong gia đình đều có duyên với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Có nợ hay không có nợ thì mình tùy vào mình nhìn vào, coi ai trả nợ ai ở trong đó mình biết. Nếu người nào giác ngộ người ta xù hết, trong gia đình biết tu người ta xù hết, khỏi duyên khỏi nợ khỏi nghiệp, từ đây xù sống thương yêu lẫn nhau, tất cả các cái kiếp xưa bỏ, xả bỏ hết mà. Nên gia đình giác ngộ rồi bỏ hết, tuyên bố mời nhau ăn cơm bữa, nợ duyên duyên nợ nghiệp quả ân quán trả dây, bỏ xù rồi từ đây sao sống thương yêu nhau như là những vị thánh nhân đối xử với nhau. Vậy thì bỏ hết, khỏi cần coi kỹ ra tuổi dần thân tị hợi tí ngọ mẹo dậu thình tích sủ mùi vậy chứ, phải không? Khỏi bát sang nào chứ, tại vì chúng ta đã sẵn sàng bỏ hết rồi. Thưa Thầy, trong tứ trọng ân có ân tổ quốc và ân cha mẹ. Người tự hủy mình là bất hiếu với cha mẹ, bỏ thân người, muôn kiếp khó tìm sẽ đỏ địa ngục. Vừa qua có cô Phật tử đã tự thiêu vì an ninh tổ quốc căng thẳng với Trung Quốc. Kính Thầy dạy cho con việc tự thiêu như vậy có bất hiếu đọa địa ngục hay không? Chữ thiêu có chữ y nha, y e u i u thợ thiêu chứ không phải là thêu. Thiêu là thiêu dệt. Còn chúng ta không nói tới cái vị này đi, ta nói tới cái vụ tự thiêu đi. Thì cái người mà tự thiêu mình nói là bất hiếu cha mẹ thì nó không đúng. Thực ra cái mục đích của người ta tự thiêu là gì? Ví dụ như là tự thiêu mà mình xem nặng những cái tình yêu, mình xem nặng vật chất, mình buồn rầu, mình hủy hoại xác thân của mình vì một cái nư giận nào đó của mình, thì cái này mới gọi là bất hiếu với cha mẹ, không nghĩ tới công ơn cha mẹ. Nhưng mà nếu một người vị quốc vong thân, vị đạo vong thân như Hòa Thượng Quảng Đức chẳng hạn, tức là cái chết của Ngài sẽ đem lại sự hòa bình, cái chết của Ngài sẽ đem lại sự tồn vong của Phật Pháp, vân vân, thì cái đó không thể gọi là cái bất hiếu được. Tại vì cái đó là cái mình hiếu đạo với nhiều đời nhiều kiếp của cha mẹ, vô lượng chúng sanh, tức là cái mình làm lợi cho chúng sanh nó lớn hơn cái mà thiệt hại mình đối với cha mẹ của mình, vân vân. Và cha mẹ của mình cũng đồng ý với mình điều đó. Có nghĩa là cha mẹ thấy mình làm một việc tốt như vậy thì ông bà rất là hoan hỷ. Còn nếu mà chúng ta theo vì tình duyên, người gì làm ăn thua lỗ vân vân mà mình chết vậy đó thì cha mẹ có hoan hỷ không? Không hoan hỷ phải không? Như vậy mình mới bất hiếu. Còn cha mẹ mình hoan hỷ bất hiếu gì? Phải không? Với cái thứ hai nữa, cái mình làm lợi ích rất cho mọi người như thế này thì cái đó không thể gọi là bất hiếu được. Nếu người nào vì nước quên mình, rồi vì đạo đức mà quên thân, vân vân, để làm lợi ích cho nhiều người, đem lại phước báo cho nhiều người thì không thể gọi là bất hiếu ở đây. Còn nếu người nào mà vì một cái gì đó đâu đâu, không ăn nhập vào đâu, mà vì cái nư giận của mình, vì cái tình cảm nhỏ hẹp của mình mà đem tới quỷ hoại như vậy đó, thì không có nghĩ tới ơn của cha mẹ của mình, thì người này mới phạm tội điều đó. A Di Đà Phật. Thưa Thầy, A Xà Lê là gì? Sáu Ba La Mật là gì? Xin Thầy giải cho con. A Xà Lê là ông giáo thọ sư, có nghĩa là người dạy đạo, người truyền giới, người dạy đạo, người dạy giáo giới, vân vân, là các vị A Xà Lê. Còn sáu ba la mật chứ không có đa nghe, sáu ba la mật chứ không có phải là đa, có nghĩa là sáu ba la mật gọi là lục độ ba la mật chứ không có chữ đa trong đó. Lục bộ độ ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, tức là con voi sáu ngà của Ngài Phổ Hiền gửi đó. Đi vào trong cuộc đời, vị Bồ Tát phải bám vào sáu độ này mà tu tập về độ chúng sanh. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, gọi là sáu pháp ba la mật. Có nghĩa là sáu pháp của vị Bồ Tát đi đến đáo bỉ ngạn giải thoát giác ngộ hoàn toàn, gọi là sáu ba la mật. A Di Đà Phật, tặng bằng quà. Con nghĩ những thành viên trong gia đình đều là cộng nghiệp với nhau, mà con thấy cha mẹ có hạt giống Phật Pháp và hình như đám con không cùng hạt giống như cha mẹ. Cái này gọi là cha làm thầy con đốt sách. Đó không, chuyện bình thường thôi. Cha mẹ có căn tu, còn con cái đến đây là do nghiệp duyên, hai cái khác nhau. Mình đâu có biết là nghiệp thuận hay nghiệp nghịch ở đây. Nhằm khi Bồ Tát nghịch duyên lại đây thử lòng của những người tu tập và sao, phải không? Nên mình đâu biết. Nên cha mẹ có duyên lành với Phật Pháp nên mến mộ Phật Pháp. Còn con cái là duyên nghiệp với cha mẹ mới đến đây. Hai đó khác nhau, cũng chưa chắc dính về Phật Pháp đâu. Không phải là cha mẹ mến mộ Phật Pháp là con mến mộ Phật Pháp đâu. Nhằm khi cha làm thầy giáo, con đi ăn cướp cũng có chứ không phải là không. Dạ thưa Thầy, khi con thắp nhang trên bàn Phật ở chùa hay bàn thờ Phật ở nhà, cả người con đều rung rinh, nhẹ nhẹ như có ai phía sau lưng đẩy nhẹ nhẹ. Mặc dù con cố gắng đứng yên, con xin thầy giải thích hiện tượng này cho con rõ gì, con sợ lắm, nhiều khi con hổng dám thắp nhang. Tặng phần quà. Hiện tượng này có nhiều điều mà đi đến hiện tượng này. Cái thứ nhất á là do tâm cảm của mình, có nghĩa là không ai xô vậy chân á, nhưng mà mình cái tưởng quẩn của mình á, nó đi đến cảm giác đó, làm sự tưởng tượng. Ví dụ đi ngang mà nghĩa trang nghĩa địa vị tì gì đó, mình cảm giác giỡn ốc chứ mà có ai đâu giỡn ốc. Đi ngang bịch ngoài sao vậy á, thì mình thấp nhang lên cũng vậy. Cái thứ hai nữa, nếu có ông bà cụ quyền thất tổ đi theo gia hộ mình á, mỗi khi thắp nhang là cái phần của sự sống liên quan tới cái phần của thế giới ở bên khác, nên khi mỗi khi thắp nhang có sự liên quan mật thiết với nhau thì người ta hộ trì cho mình, vân vân. Nên á là ở ngoài sau á, ta nương nhẹ thì tới, nó cũng có trường hợp đó xảy ra, vân vân. Nhưng mà thôi, dầu sao người ta cũng hộ trì mình, ta cũng nương nhẹ nhẹ nó, nên mình đứng tấn cho vững vững được rồi. Không, cũng đừng sợ gì cả, cứ niệm Phật. Tất cả nếu người ta hại mình, ta hại lâu chứ đợi sắp nhang người ta hại sao. Do đó mà chúng ta thấy những cái điều đó, thắp nhang lên bàn thờ Phật, có người ta hiện diện đó, người ta cũng chiêm ngưỡng Phật, chiêm bái Phật thì mình cũng được phước, không có sao hết. Do đó người ta bình tĩnh mà cứ thắp nhang bình thường, đừng diễn lý do đó mà nghĩ thắp nhang. Xin thầy cho con hỏi, để loại bỏ tâm ma thì phải đọc kinh chú gì? Kinh nào cũng loại bỏ tâm ma được, nhưng mà tâm ma đó là gọi là vọng tâm. Mình muốn á loại bỏ vọng tâm, thực ra vọng tâm không thể loại, nhưng mà mình độ cho vọng tâm nhận thức được nó là vọng thì nó hiển trơn. Ta dùng từ loại bỏ là người ta dùng để tạm gọi từ ngữ mà bỏ, nó mất tâm đó thôi chứ tâm đó không bao giờ mất, không có cái gì mất hết trơn, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Nên tâm vọng nó sẽ hiển trơn. Trong nhà thiền cũng nói, ví dụ như á là con trâu mới đậu trâu đen, tức là chúng ta làm ác. Lần lần chúng ta có làm ác làm thiện trở thành trâu đốm, từ con trâu đốm á chúng ta làm thiện giết trở thành trâu trắng. Vậy con trâu trắng với con trâu đen đó có loại bỏ trâu đen thành trâu trắng không? Không có đâu, mà con trâu đen với con trâu trắng là một con đấy. Khi cái ác nó nhận thức ra được ác, nó không làm ác, nó làm thiện, thì tự nhiên nó trở thành là con trâu trắng. Như vậy thì chúng sanh với Phật cũng không phải là hai, mà thiện với ác cũng không phải là hai. Nên tâm ma với tâm Phật cũng không phải là hai đâu. Khi tâm ma mà nhận thức đó là tâm ma thì trở thành thành Phật, có nghĩa là giác ngộ. Nhận thức được có nghĩa là giác ngộ, mà giác ngộ thì đâu phải ma nữa, phải không? Do đó mà mình phải hiểu nó là không khác, từ vô thủy vô chung, vọng với chơn nó không khác. Khi mà chúng ta mê thì nó là vọng, mà chúng ta ngộ nó là chơn, chứ không có bỏ, không có bỏ chính nó đấy. Như là Thái tử Siddhartha ta, ngài tu chưa thành Phật thì ngài là Thái tử Siddhartha ta, tu thành Phật ngài vẫn là Thái tử Siddhartha ta. Nhưng tại sao thành Phật ta lại, Thái tử Siddhartha ta không lại? Tức là cái tâm ngài đã chuyển hóa thức thành trí rồi, tâm chúng sanh ngài đã hết rồi, trở thành tâm Phật rồi, mà tướng đó vẫn là cái tướng của ngài mà, phải không? Do đó Thái tử Siddhartha với Phật không hai mà không khác, đạo Phật hiểu là được. Thưa thầy, mình có gia đình mà cũng như không có gia đình, có chồng cũng như không có chồng, có con cũng như không có con, tất cả đều không chung tánh chung ý. Và thường đem những sự bất lợi làm đau khổ cho nhau. Theo cách nhìn của Phật giáo thì đây là gì? Mong thầy cho con biết ý kiến. Cạp mà, tiếng Phạn, cạp mà là nghiệp, duyên nghiệp của mọi loài chúng sanh. Đây là nghiệp chướng của chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp gặp nhau, sanh ra cùng một gia đình có duyên gặp nhau, có nợ có nần phải trả với nhau, có ân có oán thì phải trả nhau, làm khổ cho nhau. Cái đó gọi là quan gia trái chủ đó. Giờ ráng hồi hướng cho quan gia trái chủ ha, ráng tu tập hồi hướng quan gia trái chủ. Bản thân mình phải biết tha thứ thương yêu độ lượng cho người ta thì người ta cảm ứng tha thứ thương yêu độ lượng cho mình. Do đó mà mình không có lấy gì để mà mình làm bực bội bức bối gì đây hết. Bản thân chúng ta đi, đối xử tốt với mọi người đi, rồi từ trong gia đình có sự cảm quá đó. Chứ bây giờ mình muốn tất cả mọi người theo ý mình cũng không có được đâu. Dạ thưa thầy, sao đạo Phật không đi thuyết pháp từng nhà, từng khu phố? Có chứ. Vào thời Đức Phật á, Hạ Lập đầu tiên, Đức Phật nói là các con hãy đi các nơi đem giáo pháp mà các con học được, đem sự chứng ngộ các con chứng ngộ được, hãy đem những điều đó đi bảo ban dạy bảo những người chưa biết chưa chứng ở khắp nẻo ta bà này. Vào thời Đức Phật có rồi đó, chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ á thì chúng ta không áp dụng ở đó, tại tùy vào những nơi, có những nơi ta áp dụng như vậy được, có nơi không thể áp dụng như vậy được, tùy vào hoàn cảnh xã hội pháp lực của nơi đó. Còn mình bây giờ á, vô tới nhà người ta complain cho là police còng tay à, vô gõ cửa nhà người ta chiên đạo nha, cốc cốc cốc khóc điện thoại alo rồi sao không chút xíu mời vô phạt nữa, phải không? Nên bây giờ đạo Phật gọi là tùy duyên. Cái duyên ta đi đến chùa để truyền đạo, và chùa được phép truyền đạo theo bảo hộ của pháp lực thì người ta sẽ truyền đạo ở tại chùa. Còn ví dụ như ở bên Tây Âu, bên Mỹ, ví dụ bên đây chẳng hạn, thì có những nơi nhà của người ta mà mình tụ tập lại rồi mời quý thầy lại thuyết pháp, nhưng mà đúng với pháp luật của nơi đó thì cũng được. Nhưng có những nơi người ta cấm tông cho là tụ tập đông người, nếu ở nhà phải là cái quy mô của chùa Đại Tùng Lâm, Tịnh Xá vân vân, thì tùy vào những nơi chốn. Nhưng cái tinh thần truyền đạo đi khắp thế gian này Đức Phật đã dạy rồi, nhưng mà do điều kiện xã hội, cái thói quen của những người Phật tử, người ta không nghe theo kiểu đó, mà người ta thích đi chùa, người ta nghe trở thành cái tập quán, trở thành thói quen. Nên đó mình dựa vào tập quán thói quen đó. Trong kinh nhà Phật gọi là tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thuận theo kiểu đó mình truyền theo kiểu đó. Hồi xưa chúng sanh thuận theo kiểu đi tới các nơi thì mình truyền theo kiểu các nơi. Tùy vào mỗi thời đại, mỗi nơi chốn nó khác nhau. A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy, vừa rồi thầy chỉ bài thuốc trị bao tử: một lòng đỏ trứng, một muỗng bột nghệ, một muỗng mật ong, nửa ly mật ong, rồi quậy chung với nhau uống trong lúc bụng đói. Uống vậy trong bao lâu? Một ngày uống mấy lần? Một ngày uống lần vào buổi sáng thôi. Uống như vậy từ nửa tháng trở lên. Câu hỏi này không biết có được quà không nữa. Uống liên tục từ nửa tháng trở lên. Sống với chồng hay khắc khẩu và không vui, con muốn hỏi nếu ly dị thì có phải sẽ được giải thoát không? Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Chê lương nhớt, mua lịch về lại nhớt hơn lương. Nên giải thoát đâu phải là chỗ mình trốn cảnh. Giải thoát là chỗ nhận thức, có nghĩa là giải thoát khỏi những cái tư tưởng buộc ràng từ phía bên trong tâm mình á, khỏi tham sân si mạn nghi ác kiến, căn bản phiền não tùy phiền não trong tâm mình. Chứ đâu phải là trốn ông chồng, đâu phải ông chồng sanh ràng buộc cho mình. Ông chồng là duyên để sanh ràng buộc, chứ không phải ông chồng là nhân để sanh ràng buộc. Mà mình trốn ổng thì mình giải thoát. Vâng vâng, ổng chỉ là duyên thôi. Nên mình không hiểu duyên với nhân ở đây. Ví dụ như á, con mình làm cho mình khổ, mình tính con mình làm cho mình khổ. Thực ra con mình làm cho cái duyên để cái nhân làm đau khổ người ta, bây giờ mình gặp quả ngày hôm nay mà thôi. Con mình là duyên thôi, chồng mình là duyên, chứ không phải chồng với con là nhân. Mình hiểu lộn nên mình đổi thừa người ta làm cho mình khổ. Thực ra tâm chấp của mình làm cho mình khổ, tâm vô minh của mình làm cho mình khổ. Không ai làm cho mình khổ cả, người ta chỉ là duyên thôi. Còn nhân quả của mình gieo mình phải gánh thôi. Bạch thầy, con kính xin thầy giải thích cho con hiểu rõ là hàng ngày con tu tập niệm Phật, một thời gian nay tiếng niệm Phật lưu lại trong tâm con vang dội. Lại tiếng niệm Phật trỗi dậy từ lúc nào dù trong giấc ngủ. Nếu lúc ra đi thì tiếng niệm Phật có còn hay không? Để giúp con trong niệm Phật cận tử nghiệp có được giảng sanh hay không? Thực ra người này niệm Phật nhiều, trong tâm mình vang vang tiếng niệm Phật thì được gọi là ức niệm. Ức niệm tức là niệm nó lưu vào trong ký ức. Điều này tốt về mặt thế gian, nhưng về mặt giải thoát thì nó không tốt. Về mặt giải thoát á, là chúng ta phải kiểm soát được tâm. Ta muốn niệm thì niệm, không muốn niệm nó dừng lại liền, tức là làm chủ lấy tâm. Còn ví dụ như hồi xưa tới giờ tập quán nghiệp mình quen, mình nghĩ tới thế gian, giờ cái câu niệm Phật luôn luôn nằm tâm mình, thì tất cả các cái thế gian ác nó không còn nữa, thì đó tốt về mặt thế gian. Nhưng mà nếu về mặt giác ngộ mà giải thoát á, thì đây cũng chưa tới đỉnh của sự giác ngộ đâu, mà nó nằm ở rìa rìa thôi. Nếu chúng ta làm chủ được câu niệm Phật, ta muốn dừng nó dừng, muốn niệm nó niệm, có nghĩa là mình làm chủ lấy cái tâm của mình. Còn lúc này chúng ta không làm chủ, chúng ta dừng mà nó vẫn niệm, có nghĩa là mình thay đổi ông chủ thôi. Ông chủ ác bằng ông chủ thiện thôi, hiểu không? Nhưng mình vẫn bị nô lệ của ông chủ thiện. Mình chưa làm chủ được cái tâm của mình, chưa về với bản lai diện mục. Nhưng đây vẫn là chuyện tốt, có nghĩa là bỏ tất cả những cái ác, về được câu niệm Phật thiện lành rồi. Nhưng mà mình còn kiểm soát được câu niệm Phật nữa thì cái này mới là cái tốt. A Di Đà Phật. Còn nếu trong trường hợp này chưa kiểm soát được mà chết đi thì chúng ta có niệm hay không? Nếu đó là ức niệm thì khi nhắm mắt nó vẫn niệm đấy. Có nghĩa là ức trong cái ức nó vẫn niệm, đó là vẫn là điều tốt. Nếu chúng ta một lòng một dạ thì cũng có thể được giảng sanh. Xin này Quan Hỷ giải đáp dùm con những câu hỏi sau đây. Nhất tâm, thành tâm, thâm tâm khác nhau như thế nào? Nhất tâm là gom tâm về chỗ không có pháp nào khác, chỉ có pháp đó thôi, gọi là nhất tâm. Thành tâm là tâm chân thành, không có giả dối. Thâm tâm là ẩn sâu trong tâm của mình, chứ không phải nằm bên ngoài. Được chưa? Câu kệ tấm Phật, ý nghĩa của câu kệ này là gì? Câu kệ mà Quán Mộc gì đó, câu kệ tấm Phật tức là ý nghĩa câu đó. Còn nó đâu ý nghĩa, ta có tiếng Việt mà. Ví dụ như câu kệ đó là nói là về Đức Phật, không phải Đức Phật sanh ra sao thế nào rồi sao đó, có câu đó mà. Những gì coi lại cái tiếng Việt nó đầy đủ bình thường mà, có đâu hỏi. Ba giới ương, giới tướng, giới tướng, giới thể, giới tánh, chứ không phải giới hương. Giới tướng, giới thể, giới tánh là gì? Giới tướng có nghĩa là những quy định của giới. Ví dụ như không sát sanh, trộm cướp là dám nói, giới uống rượu. Giới tướng là cái quy định với phía bên ngoài, nó có hết trơn, ngoài tướng nó rồi. Còn giới tánh là ở trong tâm giới, tức là quy định những cái ở trong tâm, nó không phải nằm ở phía bên ngoài. Bây giờ cái giới tướng nè, không sát sanh cái gì cũng sát sanh, thân mình không? Không trộm cướp cái gì cũng trộm cướp, thân mình không? Không tà dâm gì cũng tà dâm, không nói dối cái miệng mình phải không? Không uống rượu cái miệng mình phải không? Vậy nằm ngoài tướng hết chứ có nào đâu mà không phải tướng. Đó gọi là giới tướng. Còn giới tánh, giới tánh tức là giới nằm ở trong tâm mình. Đừng tham, đừng giận. Vậy đó, nếu người ta quy định những cái đó đó thì đó gọi giới tánh. Giới tánh là nằm trong tâm mình, là giới Bồ Tát á. Nằm tâm gọi là giới tánh. Nên giới Bồ Tát không xả được, có nghĩa là chết đi vẫn còn nguyên, tại cái tánh mình còn nguyên nên giới Bồ Tát không xả được. Còn giới tướng là những quy định gì khi chúng ta còn ở tướng này thế gian. Giới tỳ kheo là giới tướng á, đi sao, ăn sao, đứng sao, nằm sao là giới tướng á. Còn giới Bồ Tát là giới tánh, nên ta thọ giới tỳ kheo, ta thọ tiếp giới Bồ Tát lát nữa, có nghĩa là giới tánh giới tướng ta thọ hết. Nha, là hai cái luôn để ta hoạt dụng, ta đi cứu độ chúng sanh. Như vậy đó thì giới tướng là giới nằm ở bên ngoài tướng của mình, chết đi rồi mất giới. Giới tánh, giới nằm trong tâm của mình, chết đi rồi còn nguyên, nên giới Bồ Tát không xả được, thọ một cái dính. Còn giới tướng xả được, giới tỳ kheo cũng xả được, nói thầy con không tu nữa, bỏ đi về, đi ra ngoài cưới vợ cũng được nữa. Không, cái đó thật đấy, cái quy định đấy. Có nghĩa là giới tướng là xả được. Còn giới thể là gì? Giới thể có nghĩa là chúng ta thọ nhận cái này, xung quanh chúng ta sẽ có một màn bao bọc của cái đề kháng giới, tức là anti, tức là chống lại cái ngoại duyên xâm nhập bên ngoài. Nếu chúng ta không thọ không có cái đó, mà có cái đó làm chúng ta giữ được giới. Bây giờ ví dụ nha, cái người đọc giới tỳ kheo họ không bao giờ họ giữ được giới tỳ kheo, mà người đi thọ tam sư thất chứng họ sẽ giữ được, đó gọi là giới thể. Bây giờ giới bát quan trai tám giới mình đọc qua, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, mà nói dối, không đeo tràng hoa, không dứt dầu thơm, không ăn phi thời, thì vân vân, như vậy thì người đó không giữ được. Nhưng mà người được ông thầy truyền giới, họ có giữ được không? Như chư Phật một ngàn đêm thì người đó sẽ giữ được ngàn đêm. Đó gọi giới thể. Giới thể bao bọc xung quanh mình sẽ giúp cho chúng ta đề kháng với tội lỗi bên ngoài và nhắc cho ông ta giữ được giới, thì nhờ cái giới thể đó. Không thấy, không hình, không tướng, nhưng mà nó làm cho chúng ta giữ được, nó làm cho chúng ta được thanh tịnh trang nghiêm, nó nhắc chúng ta giữ được cái giới đó, gọi là giới thể. Nên tại sao phải thọ giới? Đọc được rồi, nhận được rồi cần gì thọ? Đọc nhận không có giới thể, thọ mới có giới thể. Nên cái giới thể này nói thì mình không hình dung ra đâu, nhưng mà nó là giới thể trong nhà Phật là gì? Ông thầy cũng truyền giới cho mình nhận cái giới đó thì mình được cái giới thể. Còn không truyền giới mà mình tự đọc ra, đọc ra, mình không có giới thể giữ được. Đâu quý vị đọc giới quý vị giữ được là quý vị hay á? Không giữ được. Có thể giữ một phần, không thể giữ được hết. Nhưng mà có giới thể sẽ giữ được hết. Nên ta phải lập giới đàn, ta thọ giới là lý do đó, để được cái giới thể. Dạ thưa thầy, con có người thân mới vừa qua đời, mỗi ngày con tụng kinh A Di Đà vậy có tốt không? Xin thầy giải thích và quan hỷ cho con được biết. Xin trả lời, tụng kinh A Di Đà thì tốt, nhưng nếu muốn tốt hơn nữa thì phải tụng đông người, thanh tịnh trang nghiêm, nhiếp tâm cầu nguyện cho người mất thì lại càng tốt hơn. A Di Đà Phật cũng được tặng quà. Con muốn phát tâm làm từ thiện, con có thể kêu gọi các bạn đạo không? Nếu không con có tội không? Phát tâm làm từ thiện, kêu gọi mọi người đóng góp không có tội gì cả, mà có phước nữa. Nhưng nó phải có chữ nhưng ngoài sau nha. Nhưng chúng ta có làm đâu đó rõ ràng không? Người ta có phiền gì về cái vụ mình kêu gọi hay không? Nếu người ta có phiền vụ mình kêu gọi, coi chừng phước không nhiều mà tội nhiều á. Tội là chỗ người ta đau khổ. Ví dụ như tối ngày mới có góp mà 10 đồng, cái ngày mai kêu góp 30, ngày mốt cái đúc chuông, ngày mai đúc chùa mốt thả cá, cứ kêu hoài. Người ta không góp thì không được, mà ta góp cho mình tại là không có tiền nên ta bực dữ lắm. Đã góp mình mà ta tránh né, gặp mình như kỳ sợ ma chứ. Cứ né qua né lại, né tới né lui. Như vậy thì kêu gọi thì tốt, chứ không phải là không tốt. Nhưng cái cách kêu gọi và có hiểu về hoàn cảnh hay không nữa, với hơn nữa pháp lực ở đó cho phép hay không, hoặc là những quy định chỗ đó có cho phép hay không. Bây giờ ví dụ quý vị lại chùa Quan Nghiêm, không thông qua trụ trì vậy chứ đó mà kêu gọi tùm lum la chừng á chết liền. Không, cái này là thật đấy. Tại vì nơi đây á là ni sư chủ trì, ni sư á là quản lý hết cái chùa này, mọi việc gì xảy ra ta chịu trách nhiệm, nên cái vấn đề gì mình cũng phải trình qua. Tự nhiên mình ra đây mình làm chùm mà mình quyên góp tùm lum tùm la hết trơn, như vậy thì ni sư có phiền không, Phật tử có phiền không? Nói gì phiền trong lòng thôi, con chưa nói tới là cái quy định của người ta nghe, pháp luật nha, mình phạm pháp đó rồi, mình phạm nhiều thứ lắm, làm như vậy là phước chưa có. Cái thứ hai nữa, các đồng ta nghi ngờ, trời ơi gom tiền mà không ghi gì trên, kiểu này không biết làm sao mà nghe, không biết có lũm hết không mà nghe, bắt đầu ta nói ác ở đó, các đầu mình sân si lên, tôi làm gì mà sao nghỉ thề nghỉ tu rồi mà không, thấy không? Giờ đó mà ông ta phải hiểu chút xíu, làm cái gì rõ ràng, làm gì đúng luật, và làm cái gì cái tâm lý cho mọi người vui vẻ nữa, mình phải trong tinh thần tôn trọng nữa, dạ vân vân, cái này hiểu được nha. Chứ còn không nói cái nào đúng sai vậy đây á. Nhưng mà mình kêu gọi làm từ thiện là tâm tốt, nói vậy thôi. Còn làm cách nào thì mình phải hiểu nó để làm cho không ai giận hờn hết. Chứ không thôi là mình bị mà người ta cũng bị. Sao dài dữ nè. Nếu thân nhân mình mất làm thế nào để độ cho thân nhân giảng sanh tịnh độ? Vì trong kinh Địa Tạng nói người mất chỉ hưởng được một phần, còn người sống thì công đức hưởng được 6 phần. Hơn nữa các phần công đức tụng kinh niệm Phật, bố thí phóng sanh, làm trai tăng nghe pháp, cúng dường tam bảo, góp vào xây dựng chùa, tu sửa chùa, góp vào tạo tượng dựng tượng Phật Bồ Tát, là tha lực có thể trợ giúp thân nhân quá giảng giảng sanh cực lạc được không? Nếu giả sử thân nhân đó lúc sống có quy y tam bảo, có hộ pháp hộ chùa, được nhiều các công đức, có tụng kinh niệm Phật, nhưng không phát nguyện giảng sanh cực lạc vì không biết rõ pháp môn này. Cái người mà làm phước làm lành, cúng dường bố thí mà tu tập không có phát nguyện giảng sanh cực lạc á, thì đi theo nghiệp, nghiệp lành mà đi, nên tái sanh vào cảnh giới lành, mình đừng sợ, không mất được đường nào hết trơn á. Còn á là chúng ta mà thân nhân bị đọa, theo kinh Địa Tạng là đọa địa ngục á, kinh Địa Tạng là đọa địa ngục, cứu người ở địa ngục. Nên Bồ Tát á là cúng Phật, bố thí tất cả các nơi và cầu nguyện phát tâm tu tập để hồi hướng cho ông bà, cho mẹ của mình luôn mới được, cái đó là Bồ Tát. Còn mình bình thường làm nổi đâu, ở ngạ quỷ mà một quyền liên còn cầu không nổi nữa, đừng nói địa ngục. Do đó mà đợi khi nào đọa địa ngục rồi, để chúng ta làm tất cả phước báo cúng dường để thoát khỏi địa ngục thì khó lắm. Nên ví dụ như đọa địa ngục là nó đã nhốt trong ngục rồi mà mình lo giấy tờ để đi ra để phan hồng thì nó khó lắm, nó khó vô cùng vô tận lận. Nên mình làm được nhiều thì làm, cứ gắng cố gắng làm để được thì kết quả được nhiều được, chứ chưa chắc đã được thoát khỏi cảnh giới địa ngục đâu. Tại vì tội sâu dày quá mà mình làm thì nó ít quá, không bao nhiêu hết á, do đó mà không cứu được. Nhưng nếu ở trên thế gian này họ chỉ cần giác ngộ thôi, không bao giờ bị đọa. Dầu tội cỡ nào tội nữa giác ngộ không bao giờ bị đọa. Cái người giác ngộ á, tội cỡ nào tội người ta giác ngộ, ta sám hối nó hết tội tánh, hết tội tánh không còn đọa, chỉ còn tội tướng thôi. Tội tướng thì mình sanh ra chỗ nào mình trả đó. Tội tánh đọa vào cảnh giới là đau khổ, còn tội tướng á, ví dụ mình tát ta tát lại thì mình sanh ra thành người hay thành con gì cũng bị người ta tát lại thôi, nó quề. Còn tội tánh là tâm ác á, đọa vào trong cảnh giới dưới mà tâm ác, nhờ vào mình giác ngộ, nhờ vào tu tập, nhờ vào sám hối, nhờ phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát mà hết cái tội tánh, nó không bao giờ bị đọa cả. Nên người quy tâm bảo là hướng về Phật nên không đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh là lý do như vậy. Các hiện tượng để cho biết vãng sanh ngoại trừ việc để lại xá lợi, ví dụ đầu ấm, thân mềm mại, vẻ mặt tươi vui, biết được ngày mất, có mùi hương, có thể là căn cứ theo đó biết vãng sanh tịnh độ hay không. Con không thấy Phật nói trong kinh A Di Đà Quán Lưu Thoại cái điều mà thổi tướng này nói trong kinh A Hàm, Đức Phật nói trong kinh Trung A Hàm. Và Đức Phật cũng không nói tới thổi tướng vậy, mà Đức Phật dạy rằng cái người mà thần thức á xuất ra ấm ở nơi nào á thì sẽ vãng sanh ở nơi đó, vân vân vân vân, tức là nó tương ưng theo cái điều đó Phật nói trong kinh A Hàm. Nhưng mà nói như vậy còn mình khám nghiệm hiện trường, có nghĩa là chúng ta khám thổi tướng thì cái trình độ người khám nữa, và nói chung cũng khó nói lắm. Nên ở đây đừng căn cứ vào đó. Những cái hiện tướng lành thì đó là điềm lành, là điều tốt thôi. Còn việc giảng sanh hay không thì cũng tùy duyên vào người đó. Nhưng mà hiện tướng lành thì phải tái sanh cõi lành, không bao giờ bị đọa. Còn việc giảng sanh hay không phải là một chuyện phước duyên của người đó nữa, chứ không thể gờ vào trong mình mà thấy mềm mềm là giảng sanh được. Đừng căn cứ vào đó, mà mình biết mềm là hiện tướng lành nên tái sanh cõi lành. Cõi lành có nhiều cõi lắm, cõi người, cõi chư thiên có dục sắc vô sắc, cõi Tây Phương Cực Lạc, vân vân, Nam Phương Bắc Phương nhiều cõi lắm, cõi lành. Thưa Thầy, cho con hỏi tại sao tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là rốt ráo sẽ thành Phật. Có phải nguyên nhân là tất cả chúng sanh đều đi từ không đến có, do vô minh vọng tưởng nghiệp lực luân hồi sanh tử rồi từ đó về không, không ở đây và thành Phật, không phải hư không, không phải quá trình luân hồi qua sáu nẻo? Chà, sao mà nó không không dữ ha. Cũng không hiểu hỏi cái gì nhiều. Nhưng mà có lẽ như thế này, và tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì pháp giới chúng sanh đều có Phật tánh, Đức Phật thuyết trong kinh Hoa Nghiêm. Thực ra cái chữ có này á, trong kinh điển Đại Thừa, tất cả ta lấy sự ta diễn lý, dùng lời lẽ ngôn thiết, thí dụ ẩn dụ so sánh để ta hiểu một vấn đề mà thôi, chứ không phải nói chữ có là mang tính chất sở hữu. Không phải chúng ta sở hữu cái Phật tánh đó là gọi là có Phật tánh. Phật tánh thì bàn bạc trong không gian và thời gian, chúng sanh là một tập con ở trong Phật tánh đó nên chúng sanh chứa Phật tánh. Nếu mà mình thấy tánh, kiến tánh, thấy Phật tánh mình thì chúng ta giác ngộ trở về, hòa nhập ở trong cái thể Phật tánh đó gọi là Niết Bàn. Nên Niết Bàn không có hai, cũng không chẳng phải một. Niết Bàn là Niết Bàn, là cái thể của chân tâm thanh tịnh, thường lạc ngã tịnh, vậy nên gọi là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nếu chúng sanh cố chấp nhận cái thức thứ bảy đó, nhận các cái pháp ở bên ngoài là gọi là ngã ái chấp tàn đó, cho đó là ta. Chứ thực ra cái ta nó không tồn tại, không có thật. Nếu người nào tu tập đến nhìn thấy tánh của mình, tánh chân thật của mình đó, thì ta trở về chân như, trở về với Phật tánh. Chứ không phải Phật tánh là cái sở hữu của từng chúng sanh. Tại vì chữ có là sở hữu mà. Nên không phải như vậy. Mà ở đây ta dùng chữ có để mình hiểu. Chúng ta sống trong pháp giới của Phật tánh thì chúng sanh không rời được Phật tánh. Nên nếu mà mình tỉnh thức tìm trở về Phật tánh, không tỉnh thức thì tâm vọng động của chúng sanh sẽ dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi, là cái năng lực để sanh ra rồi diệt đi trong thể tương đối này. Hiểu vậy là được. Gần hết rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thầy cho con rõ. Một, biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành. Hai, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Ba, sao cơn mộng con chợt thấy mình trên đại lộ. Bốn, không sân si không sầu khổ lầm than. Năm, con nhận ra đây là cõi niết bàn. Sáu, ở nơi ấy luôn an nhiên tịch tỉnh. Xin nhờ thầy giải thích. Thơ có đâu giải thích. Đây là sáu câu thơ. Nói nhờ giải thích cũng ra giải thích chút đỉnh. Đây là một cái đề văn kêu giải thích khổ thơ sáu câu. Nên nói sơ sơ thôi. Khổ đau, biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng đành. Tại vì tập quán nghiệp của mình làm thói quen, biết đó là đau khổ cứ nhảy vô hoài bỏ không được. Nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ. Nhờ pháp Phật nãy chúng ta giải thích rồi đó, nhận thức được giảng pháp nên không còn mê tâm nữa, chúng ta tỉnh ra. Sao cơn mộng con chợt thấy mình trên đại lộ. Cơn mộng là gì? Là những cái cơn mê ngàn đời ngàn kiếp mê đắm tại thế gian. Bây giờ tỉnh ra rồi thấy nó cũng chẳng phải là cái gì cả, mà do chúng sanh chấp thủ mà ra thôi. Nên bây giờ tâm mình hướng tới thênh thang của trời đất bao la trên đại lộ đó. Không sân si, không sầu khổ lầm than. Nếu nguyên nhân của sầu khổ lầm than do tham sân si, giờ không còn nữa, hết sầu hết khổ. Năm, con nhận ra đây là cõi niết bàn. Khi nhận ra tất cả đều cõi niết bàn, chân thường, chân lạc, chân tịnh, là người này đã gần thấy tánh của mình rồi đó. Ở nơi ấy luôn an nhiên tịch tỉnh thì người nào vào mới biết. Rồi xong. Kính bạch thầy từ bi dạy cho con hai câu hỏi sau đây. Ai là người sáng tạo ra quả đất này? Tại sao Phật tử chỉ ra lại Phật mà không lại Thượng Đế đấng sáng tạo của loài người và thú vật? Câu thứ nhất là ai là người tạo ra quả đất này? Thì trong nhà Phật nói rằng không ai cả, đó là duyên. Tất cả đủ duyên thì tạo ra. Ví dụ như muốn có được cái ly này thì con người phải nhu cầu có ly đựng nước và có chất liệu làm, có nhà máy, có công nhân và tất cả các cái, có người buôn bán đi tới thành cái ly này, thì tất cả những cái đó gọi là duyên hợp lại ra được cái ly này. Và xài thời gian rồi nó cũ đi, duyên nó tan ra, nó trở về với cát bụi. Thì trái đất mình cũng vậy, do tất cả nhân duyên hợp lại mà thành. Còn câu hai đó là sao lại Phật mà không lại Thượng Đế đấng sáng tạo ra loài người và thú vật? Mỗi tôn giáo đều có một cái đức tin khác nhau. Nên đạo Phật ta tin Phật nên ta lại Phật, ta không biết vị đó là ai. Còn tôn giáo khác thì người ta tin vị đó ta lại gì đó mà cũng không lại Phật, không biết Phật là ai. Đây là chuyện bình thường của tín ngưỡng mà thôi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con pháp danh. Kính bạch thầy, con có một vấn đề xin thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Khi các Phật tử đi chùa thì ai cũng vui vẻ, hoan hỷ, rất hiền và dễ thương, đều giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng khi đã ra khỏi cổng chùa thì tánh ai lại hiện tánh ấy, không hòa đồng, hơn thua, tranh giành lẫn nhau. Con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con, khi ở trong chùa cũng như ở ngoài đời đều được hòa đồng an vui, sống tốt đạo đẹp đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó bình thường thôi. Chúng sanh thấy Phật sanh tâm Phật, không thấy Phật thì ma nó hiện về. Vậy thôi. Như vậy thì mình muốn lúc nào cũng sanh tâm Phật thì thôi ở chùa hoài đi. Phải không? Nếu không ở chùa hoài thì trong phẩm an lạc hạnh Đức Phật dạy là phải giữ tâm niệm Phật thì cũng được cái tâm này. Tại người ta quên câu niệm Phật, ở chùa thấy Phật thì được tâm Phật, ra ngoài quên câu niệm Phật nên mất cái tâm Phật mình đi. Con thường nghe băng đĩa dạy cấm sát sanh hay vật hại vật nên ăn chay, nhưng con đi chùa của người Miên, đi chùa Khmer thấy các thầy ăn mặn như vậy theo Nam Tông có sát sanh không? Trả lời rằng không. Tại vì đây là truyền thống của Nam Tông, là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Ngày xưa ở đất nước Ấn Độ vào thời tháng hạn á, không có rau cỏ, nên ăn chay rất khó, nên Đức Phật cho ăn tam tịnh nhục. Tới khi hạn nhiều năm nữa, Đức Phật cho ăn ngũ tịnh nhục, có nghĩa là ăn mà tâm thanh tịnh. Tam tịnh nhục nghĩa là không thấy, không nghe, không biết. Không thấy người ta giết con vật, không nghe tiếng vật nó chết nó kêu, không biết ta giết đại mình được ăn. Sau này ngũ tịnh nhục thêm hai phần nữa, con vật nó ăn xác, con vật nó ăn không hết, mình được ăn. Con vật đã chết rồi được ăn, để mà sống qua những ngày mà hạn hán khô hạn đó. Thì đó trở thành truyền thống của tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục. Nên quý thầy không giết con vật nào cả. Người ta ăn ở nhà, nhường một phần cho quý thầy, cúng dường cho quý thầy ăn. Nên cúng cái gì ăn cái đó, chứ không phải là ăn mặn. Ta cúng mặn ăn mặn, cúng chay ăn chay, cúng gì ăn đó, gọi là vật thực là ăn, chứ không kể mặn chay. Nhưng mà ăn phải đúng tam tịnh nhục và ngũ tịnh nhục thì được. Còn ví dụ như á, đem về chùa mà làm thịt đồ ăn thì không đúng với truyền thống nữa.